Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 166, chương 166, The Collector. Giờ này khắc này, xuất hiện tại cửa ra vào không là người khác, chính là Súp muốn tìm người, vô tồn chi địa chân chính chủ nhân The Collector. The Collector tên Lia Tyvern, là vũ trụ nguyên lão một trong. Bên ngoài quan sát là cái cổ lão nhân loại, nhưng hắn nhưng thật ra là cái có được lực lượng cường đại người ngoài hành tinh. Có được trường sinh bất lão, thời không xuyên qua cùng đoán được tương lai năng lực, mà hắn sở dĩ được xưng là The Collector, là bởi vì hắn ưa thích thu thập đến từ vũ trụ các nơi thú vị văn vật cùng sinh mệnh hình thức. Cuối cùng, hắn đối thu thập si mê đạt tới cảnh giới nào đó. Hắn bắt đầu vì thuần túy thu thập mà thu thập hắn cho rằng hy hữu hoặc chân quý đồ vật. Tiên đoán lực lượng khiến cho hắn tiên đoán được một cái cường đại đến đủ để uy hiếp được Elder of the Universe tồn tại. Thanos, vì bảo vệ trong vũ trụ chỗ có sinh mệnh thể, thu thập người sáng tạo có được toàn vũ trụ vật sở hữu loại nhà bảo tàng. Dùng cái này đến tránh cho Thanos hủy diệt vũ trụ. Chỉ một cái liếc mắt, Súp liền đã biết, trước mắt cái này The Collector cũng không phải là trong phim ảnh cái kia yếu gà, mà là manga bên trong cường giả kia. Bất quá đương nhiên, lấy Súp trước mắt lực lượng, The Collector hoàn toàn không đủ để tạo thành uy hiếp đối với hắn. Cho nên đối mặt cất giữ người, Súp cũng không có biểu hiện ra cái gì đặc thù cảm xúc. Chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái, đối mặt Súp một mặt lạnh nhạt, The Collector cũng không có tức giận, vẫn là một mặt ý cười nói ra, vĩ đại Titan, không biết ngài có hứng thú hay không đến của ta phương đi ngồi một chút đâu. Là một cái sống vài vạn năm lão quái vật, The Collector tự nhiên là một cái cùng có ánh mắt người. Súp đã lại tới đây, như vậy cùng. Hắn nhất định là vì mình đến, điểm ấy chỉ là suy nghĩ một chút cất giữ người liền minh bạch. Mà lại phải biết Súp thế nhưng là một cái Titan, mặc dù không biết vì cái gì trừ Thanos bên ngoài trên cái thế giới này còn sống lấy một vị Titan. Nhưng là không hề nghi ngờ, Titan đều là tên điên, The Collector nhưng không nguyện ý đắc tội dạng này một người điên. Điểm ấy từ trước đó Súp đối đãi Kree quân đội thái độ liền nhìn ra. Đối với The Collector mời, Súp cũng không có cự tuyệt. Bởi vì dựa theo tiếp xuống nội dung cốt truyện, Guardian of the Galaxy đi vào vô tồn chi địa sau liền sẽ lập tức tìm đến The Collector. Mà hắn chỉ phải bảo đảm The Collector tại bên cạnh mình liền có thể. Có chút gật gật đầu về sau. Súp đây mới là đi theo The Collector rời đi quán bar. Chờ đến Súp triệt để rời đi về sau. Trong quán bar tất cả mọi người đây mới là thở phào. Ngay sau đó, tất cả mọi người là trốn đi ra ngoài. Tại những này bên trong, cũng bao quát trước đó quán bar thị nữ. 30 Kree binh sĩ chết ở chỗ này. Loại chuyện này vô luận như thế nào đều không cách nào giấu giếm. Chờ đến Kree đến lần nữa thời điểm, bọn hắn khẳng định sẽ phá hủy nơi này hết thảy, mặc dù chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng là Kree cho tới bây giờ đều không phải là sẽ giảng đạo lý chủng tộc. Cùng sau lưng The Collector, Súp rất nhanh liền tới đến một gian nhìn có chút phổ thông cửa gian phòng. Sau khi đi vào, bên trong cảnh sắc đột nhiên chính là cùng bên ngoài triệt để không giống với. Đây là một gian nhìn khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần gian phòng. Bên trong khắp nơi đều trưng bày một cái đặc thù quầy thủy tinh. Trong ngăn tủ hoặc là để đó một ít Súp chưa bao giờ thấy qua đồ vật. Hoặc là liền là một số tướng mạo khác nhau ngoài hành tinh giống loài. Thậm chí còn có không ít người ngoài hành tinh. The Collector cái danh hiệu này, quả nhiên là danh bất hư truyền. Mời Súp ngồi ở một bên trên ghế salon. The Collector đây mới là cười giới thiệu nói. Vĩ đại Titan, ta gọi tên Lia Tyvern, người khác đều gọi ta là The Collector. Mặc dù ngài là một vị Titan, nhưng là ngài cũng hẳn là có danh tự a. Có thể cáo chi một chút tên ngươi. Tự giới thiệu thời điểm, The Collector một mặt khách khí nói ra. Xúc cũng không nói nhảm, trực tiếp chính là nói ra bản thân danh tự. Xin thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, ngài cùng điên cuồng Titan Thanos có cái gì đặc thù quan hệ sao? Liên quan tới Titan, tất cả mọi người biết Thanos giết chết hắn tất cả tộc nhân. Nhưng là ngài vì sao lại còn sống? The Collector có chút hiếu kỳ hỏi. The Collector là Elder of the Universe. Hắn đã có thể một chút nhận ra mình thân phận. Như vậy cùng, hắn biết mình cùng Thanos ở giữa quan hệ cũng chỉ là thời gian sớm tối vấn đề. Nghĩ như vậy, Xúc cũng liền không giấu giếm. Thanos là ca ca của ta. Về phần sự tình khác, ta không muốn nói, người tốt nhất cũng đừng hỏi. Xúc một mặt lạnh nhạt nói ra. Ngô, mặc dù Xúc không tiếp tục nói gì nhiều, bất quá tin tức này đối với The Collector tới nói, đã đủ để giải thích mọi chuyện. Không thể không nói, The Collector nhiều ít vẫn là hơi kinh ngạc. Dù sao ai có thể nghĩ tới, đường đường điên cuồng Titan Thanos, thế mà cũng là một cái có tình cảm người đâu. Nhàn nói cho hết lời, The Collector bắt đầu tiến vào chính đề. Xúc tiên sinh, vô tồn chi địa cho tới nay đều là một cái không có ý nghĩa địa phương. Theo lý mà nói, dạng này địa phương là không đủ để gây nên ngài chú ý. Nhưng hết lần này tới lần khác ngài vẫn là đến. Cho nên ta muốn hỏi hỏi, ngài lại tới đây đến cùng có cái gì con mắt? Đương nhiên, chỉ cần là ta có thể giúp đỡ địa phương, ngài một mực mở miệng là được. The Collector lời thề son sắt nói ra. Vô tồn chi địa mặc dù cho tới nay đều là một cái không phát chi địa, nhưng là nơi này cũng không phải là hoan nghênh tất cả mọi người. Mà Xúc liền là cùng không được hoan nghênh loại người kia. Bởi vì, chỉ là bởi vì gia hỏa này là một cái có được lực lượng cường đại Titan. Titan đều là tên điên. The Collector cũng không thích cùng tên điên liên hệ. Nhưng là lời nói còn nói đến, hắn càng không thích đắc tội một người điên. The Collector đi thẳng vào vấn đề. Xúc cũng liền không khách khí, mỉm cười. Xúc đây mới là mở miệng nói, ta lại tới đây con mắt rất đơn giản, chỉ là vì cầm tới một kiện đồ vật mà thôi. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, vật kia dưới mắt hẳn là tại tới nơi này trên đường. Thứ gì? The Collector nghe nói như thế, trong lúc nhất thời đến mấy phần hứng thú. Vũ trụ linh cầu, hoặc là càng xác thực nói, Power Gem. Xúc khẽ cười nói, đồng thời ánh mắt lại là hướng The Collector trên mặt trông đi qua. Nghe nói như thế thời điểm, The Collector sắc mặt lập tức liền là có chút khó coi. Cùng, hắn đã sớm biết vũ trụ linh cầu bên trong đồ vật liền là Power Gem. Mà hết thảy này, đều bị Xúc nhìn ở trong mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.